Chương 111, lưỡng bại câu thương. Tỷ muội chi chiến chung cuộc. Naruto lúc trước dùng máu của mình chế tạo ma dược, chính là vì ngay tại lúc này thể hiện ra tác dụng. Mặc dù hắn lúc này không thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng là mổ cả lại có thể lợi dụng cái kia ma dược lực lượng, tạm thời đem thập tự giá phong ấn lực lượng giải trừ, phóng xuất ra ạ cả xỉ giả mổ cả nhân cách cùng lực lượng, dùng cái này đến đối kháng xù rèn ra no một sát thủ tiểu mổ cả. Người thập tự giá phong ấn thật lâu không gặp, cả lù tỉ tỉ, nhìn thấy ngươi thật thật cao hứng đâu. Chiêu này liền làm tỉ muội chúng ta xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng lễ gặp mặt. Ngươi liền thu sạch xuống đi ạ cả xì giả mổ cả màu đỏ tươi dài nhỏ trong mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng kiên quyết, toàn lực một cước đá vào cả lù bên mặt bên trên, để cả lù thân thể lập tức thoát ly mặt đất bay ra ngoài. Ạ cả xì giả mổ cả không có lập tức truy kích, mà là đỡ dậy bị cả lù đánh ngã trên mặt đất cổ qua, nói, các ngươi thế nào, đều không sao chứ tỉ tỉ, ta không sao. Cổ quả miễn cưỡng lắc đầu, nói, mặc dù mọi người đều thương không nhẹ, nhưng may mắn thay tất cả đều còn sống, bất quá thương thế tốt nhất mau chóng xử lý, không phải mang xuống, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cổ quả dù sao cũng là hấp huyết quỷ, cho nên tình huống xem như tương đối tốt, nhưng là cái khác nữ hài đều là không am hiểu cận chiến chủng tộc, thân thể QNZ không đủ cường đại, bị cả lũ cổ tay chặt đâm xuyên thân thể, đã bị tương đối lớn tổn thương. Bất quá nếu là cùng cả lũ tỷ tỷ là địch tình huống dưới, có thể còn sống sót đã coi như là rất tốt, đó là ta cho đến bây giờ đều tận khả năng tránh cho xảy ra chiến đấu đối thủ a. Tóm lại các ngươi tại tỷ tỷ bắt đầu trước đó nhanh lên rời đi nơi này, bằng không mà nói rất lợi hại a. Ạ cả xì giả mổ cả lời nói còn chưa nói xong, hiển nhiên cả lũ thực lực vượt qua nàng bản thân tưởng tượng, vào lúc này thế mà liền đã đứng lên, từ trên thân đến xem, mới vừa rồi bị ạ cả xì giả mổ cả một cước đá trúng QNZ. Không bị đến thương tôn nở như thế na ho nhận công kích như vậy thế mà còn chưa chết, dạng như vậy, ta cũng phải càng thêm nghiêm túc mới được. Cao y ạ cả xì giả mổ cả cảm thấy đáy lòng trở nên lạnh lẽo. Tại các nàng bốn chị em bên trong, cả lù hoàn toàn chính xác không phải thực lực mạnh nhất, phía trên còn đè ép một cái đại tỷ đâu, nhưng lại là ạ cả xì giả mổ cả không nguyện ý nhất đối mặt một cái đối thủ. Bây giờ điểm này đã được đến tuyệt đối chứng thực, ta đã dùng toàn lực công kích chỗ yếu hại của nàng. Chẳng lẽ ngay cả ngăn trở rừng nàng một cái đều không làm được sao? Đối mặt trong nhà nhị tỷ xù rèn cả lù, ạ cả xì ra mồ cả có chưa bao. Giờ có nặng nề, bất quá xù rèn cả lù tại sau khi đứng dậy nhưng không có lập tức công kích, ngược lại là hướng về mồ cả hành lễ, lấy chân trái quỳ xuống đất, tay phải để ở trước ngực, tay trái nhấc lên mình váy, khẽ vuốt cằm. Đối với thiên tính cao ngạo hấp huyết quỷ tới nói, bộ dạng này quỳ xuống là trí cao vô thượng lễ tiết, từ đó cũng có thể nhìn ra mổ cả cô muội muội này tại cả lũ trong lòng địa vị chi trọng. Trong này ta muốn trước đưa lên chúc phúc, xem ra ngươi đã có thể giải mở ngươi phong ấn đâu, chúc mừng ngươi tiểu mổ cả. À cả xì ra mổ cả tựa hồ có chút ngơ ngẩn, màu đỏ tươi trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu, nói, ngươi đây là ý gì? Cả lũ tỷ tỷ cho dù ở tỷ muội chúng ta bên trong, ngươi cũng là có được đặc thù huyết mạch, cái kia huyết mạch có thể thức tỉnh là phi thường chuyện tốt đẹp. Phụ thân đại nhân hắn biết lời nói, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Su rèn cả lũ trong mắt lại lần nữa rơi xuống nước mắt, cùng vừa rồi khác biệt, lần này, nàng là bởi vì vui sướng, chí ít tại thời khắc này, nàng là vì muội muội của mình cảm thấy vui sướng, mà chảy xuống nước mắt. Như vậy ngươi dự định như thế nào đây? Như vậy ngưng chiến, sau đó buông tha ta cái này mỹ hảo muội muội sao? Không không phải. Đây là một chuyện khác không giết không được à, tiểu mộ ca, cổ qua. Còn có mọi người, không giết không được bởi vì đây chính là công việc của ta. A cả lù nước mắt không ngừng, biểu lộ ở trong có trong nháy mắt đau thương. Sau đó cái này tất cả tình cảm, đối với muội muội yêu cùng chúc phúc, tự thân ghét chiến tranh tính cách, còn có đối với sắp giết chết mình yêu tha thiết muội muội bị thương. Đây hết thể tình cảm, tất cả đều theo nước mắt của nàng chảy mất, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết. Là giết người máy móc cho nên ta mới nói. Ạ cả xì giả mổ cả khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một cái mang theo nụ cười khổ sở. Ta một chút đều không muốn cùng cả lũ tỷ tỷ ngươi chiến đấu. A giết người vô số, nhưng là bản thân lại thuần trắng như tuyết xù rèn cả lũ, là xù rèn ra người khủng bố nhất. Liền xem như ạ cả xì giả mổ cả, cũng phải tận lực tránh cho cùng tỷ tỷ này chiến đấu. Nhưng là bây giờ, cũng là bị ép lên lương sơn, không thể không chiến. Nếu tiểu mổ cả đã thức tỉnh, vậy ta cu nở dê đem hạn chế cho giải trừ rơi một tốt. Dù là trong lòng lại thống khổ, lại không nhẫn, đối với cả lũ tới nói, giết người chính là nàng làm việc, chỉ cần là nhiệm vụ ở trong mục tiêu, bất kể là ai đều nhất định phải giết chết, mặc kệ nỗ lực bất kỳ đại giới đều là giống nhau. Rõ ràng biết mổ cả giải phóng yêu lực đằng sau thực lực đến cỡ nào cường đại, cả lũ cũng vô pháp lại cùng trước đó như thế duy trì yêu lực bị hạn chế trạng thái. Nàng cũng vì đối chiến ạ cả xì dạ mổ cả, mà tháo xuống mình trên thai phải màu lam thập tự giá vòng thai. A tháo xuống thập tự giá vòng thai đằng sau, cả lũ đột nhiên kêu thảm thiết lên, từ trên cánh tay phải của nàng bỗng dưng sinh trưởng ra vô số huyết hồng vật chất, cái kia trạng thái, rất như là lúc trước cụ chỉ hạ lưu manh bị mạ đạ dạ dùng vật chất màu đen khống chế thời điểm bộ dáng. Những huyết hồng kia đổ vật từ cả lũ dưới cánh tay mặt xuất hiện, trên không trung vặn vẹo biến hình, tách ra màu đỏ như máu huyết vụ. Cái này thứ gì ạ cả xì giả mổ cả giảm thấp xuống thân thể của mình. Trên thân mặc dù mặc kimono, nhưng là bởi vì phía dưới là quần trang cho nên ngược lại là không có ảnh hưởng hành động. Nhưng là cả lũ trên thân đột nhiên biến hóa, lại làm cho ạ cả xì giả mổ cả cảm nhận được một trận bất an mãnh liệt. Đây là ạ cả xì giả mổ cả lần thứ nhất kiến thức đến cả lũ yêu lực giải phóng trạng thái. Nàng chỉ là biết mình nhị tỷ rất mạnh, nhưng là thực lực chân chính đến dạng gì cảnh giới, ạ cả xì ra mổ cả nhưng không được mà biết. Những huyết hồng kia đồ vật, kỳ thật chính là cả lũ máu tươi, để giải phóng yêu lực đằng sau, cả lũ có thể khống chế máu tươi của mình cùng thân thể phát sinh biến hóa, toàn bộ cánh tay phải biến thành sa ưu mảnh to lớn màu đỏ như máu cánh rơi, mỗi một phiến cánh rơi đều vô cùng sắc bén, đủ để chặt đứt hấp huyết quỷ cường đại nhục thể. Ô a a, cả lũ vẫn tại khóc giống. Phân nửa bên trái thân thể nàng ngây thơ mà lại đơn thuần, nửa bên phải thân thể nàng lại làm cho cánh tay phải đều biến thành sa u mảnh huyết hồng cánh rơi, nhìn đơn giản tựa như là một cái bị huyết tinh cùng giết chóc ăn mòn thật đáng buồn đọa lạc thiên sứ đồng dạng. Cả lù gào khóc lấy, giải phóng yêu lực đằng sau, mặc dù thân thể biến thành như thế quái dị dáng vẻ, nhưng là cả lù tốc độ lại trở nên càng thêm tấn mãnh, như là thuấn di đồng dạng vọt tới ạ cả xì ra mổ cả trước người. Cánh tay phải cái kia sa u mảnh sắc bén cánh rơi, nhanh chóng chém về phía ạ cả xì ra mổ cả thân thể. Cái kia sa u mảnh cánh rơi so cái gì vũ khí đều muốn sắc bén, liền xem như mỏ gì ổ cả gì nảy vớt sói cũng vô pháp cùng sánh vai, một chiêu liền đem ạ cả xì ra mổ cả thân thể mở ra. Thì ra là thế, nguyên lai cái kia cánh tay là muốn dạng này dùng cả lũ tỉ tỉ thật thật mạnh a tỉ tỉ tỉ phía dưới a tỉ tỉ chém tới chỉ là tàn ảnh mà thôi. Ạ cả xì giả mổ cả tại đối mặt cả lũ công kích trong nháy mắt, đem yêu lực bao trùm tại thân thể mặt ngoài, bộ dạng này không thể ngăn lại cả lũ chẳng kích, nhưng là phối hợp tốc độ của nàng, lại có thể để trong không khí tạm thời lưu lại mình tàn ảnh, sau đó lừa qua cả lũ con mắt, thư a cơ từ phía dưới ra chiêu đánh lén, tay phải chống tại trên mặt đất, chân trái bay lên đá chung cả lũ cái cầm phốc cái cầm nhận ạ cả xì giả mổ cả toàn lực trọng kích, cả lũ thân thể cũng nhận trúng kích, trong miệng lập tức phun ra một ngu mở màu tới. Thành công từ góc chết vị trí trọng kích hàm dưới, bộ dạng này liền xem như tỉ tỉ cái gì ạ cả xì giả mổ cả vốn cho là mình công kích đã có hiệu quả, nhưng là bị nàng đánh lén đá chung cái cầm cả lũ lại tại giữa không trung một cái quay thân. Nhìn như vừa rồi công kích hoàn toàn liền đối với cả lũ không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, sắc bén kia cánh tay phải lập tức vung hướng về phía ạ cả xì giả mổ cả. Mổ cả cú dầu nổ bật thốt lên kêu to một tiếng, nhìn xem cái kia cơ hồ hoàn toàn hóa thành yêu ma đồng dạng sụ rẹn cả lũ, trong mắt màu tím ở trong cùng cổ quả trước đó đồng dạng tràn đầy vô tận sợ hãi, mang theo khó có thể tin cảm xúc, nói: cái kia cánh tay là cái gì a? Cùng mổ cả hoàn toàn khác biệt, nàng thật chỉ là hấp huyết quỷ, sau đó là hấp huyết quỷ biến thân năng lực dù cả gì được sự giúp đỡ của Ruby, một bên xuất ra mình mang theo trong người ma dược trị liệu miệng vết thương của mình, một bên miễn cưỡng mở miệng cho cụ dầu nổ các nàng giải thích, hấp huyết quỷ trừ bỏ bị xưng là lực lượng chi đại yêu kinh khủng man lực bên ngoài, có thể biến tạo ra con rơi cùng chuột loại hình động vật biến thân năng lực cũng là phi thường nổi danh. Bất quá hấp huyết quỷ là cái phi thường cao ngạo chủng tộc, đối với bọn hắn tới nói muốn biến thân thành cái khác động vật là một loại sỉ nhục, cho nên hiện tại cái này cơ bản đã là không có bị sử dụng bị lãng quên năng lực. Bất quá giống như là sủ rẹn cả lũ như thế có thể biến thành như thế kỳ lạ hình thái còn có thể vận dụng tự nhiên, liền xem như tại hấp huyết quỷ bên trong cũng là dị đoan, công kích đặc hóa biến thân năng lực dù cả gì, nếu như kiến thức của ngươi có thể nói cho ta biết thế nào đánh bại cả lũ tỷ tỷ, như vậy ta sẽ cảm tạ ngươi ạ. Cả xì giả mổ cả khó được mở câu trò đùa, mặc dù nàng hiện tại tình huống cũng là 10 phần không tốt. Su rèn cả lũ mặc dù tính cách ngây thơ, nhưng là tại lúc giết người, một chiêu một thức đều là nhắm ngay yếu hại, vừa rồi cái kia một cái nếu như không phải nàng kịp thời né tránh, lúc này cũng đã ít nhất bị đánh thành bị thương nặng. Nhưng là dù vậy, ả cả xì giả mổ cả trên thân hay là tại trong nháy mắt tăng thêm 4 đạo vết thương, đồng thời bắt đầu đổ máu. Thật là, ta chính là một chút đều không muốn cùng cả lũ tỷ tỷ là địch ra, liền xem như ả cả xì giả mổ cả lúc này cũng cảm nhận được buồn rầu. Mặc dù cái kia dị hóa cánh tay rất phiền phức, bất quá vấn đề lớn nhất là dị thường chịu đánh vừa rồi công kích vô hiệu, nói cách khác gà mở công kích là vô dụng, thế nhưng là nếu như không suy nghĩ kỹ càng liền toàn lực đánh tới, cũng sẽ biến thành cái kia cánh tay ngồi ăn đáng chết hết lần này tới lần khác. Ngay tại lúc này, gia hỏa kia chết đến đi nơi nào. Đối mặt sủ rèn cả lù tạo thành nguy cơ, liền xem như ạ cả xỉ giả mổ cả cũng cảm nhận được đau đầu. Trong lòng nhịn không được bắt đầu đoán trách cái nào đó tóc vàng ra hỏa, cái kia cắn răng biểu lộ, tuyệt đối khó gặp. Đã đủ rồi, như vậy thu tay lại đi, mổ cả mỉ rồ đây vốn chính là bởi vì ta mà phát sinh chiến tranh, nếu như ngươi thua hết lời nói tất cả mọi người sẽ chết, cái này đã đủ rồi, chỉ cần ta đi ổ tột nó củ nhì liền tốt đi, chỉ cần ta sỉ dụ kỳ mỉ rồ không đành lòng hảo hữu của mình vì mình mà bị cả lù giết chết. Tình nguyện hy sinh chính mình đi ổ tổ no củ nỉ cũng được, nàng chính là như vậy vụ về, nhưng là lần này lại làm cho ạ cả xì giả mổ cả cũng nhịn không được nổi giận. Âm ạ cả xì giả mổ cả trở lại một cước, hung hăng đá vào mì rổ trên mũi, cái mũi vốn chính là yếu ớt địa phương, thân thể không tính cường đại mì rổ làm sao có thể ngăn cản ạ cả xì giả mổ cả một cước, máu mũi lập tức phun ra. A ngươi làm gì mổ cả, ngươi tên ngu ngốc này, cái gì gọi là nếu như ngươi thua hết lời nói, ngươi cái này bạch si, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện. A ngươi cho ta lẳng lặng mà nhìn xem liền tốt, xem ta như thế nào đánh bại cả lũ tỷ tỷ. Mổ cả ạ cả xì giả mổ cả sắc mặt đóng băng, xoay người không còn đối mặt với mị rộ, nàng nói mị rộ đần, kỳ thật chính nàng lại thông minh đi nơi nào, mặc dù nàng là đối với mị rộ cho rằng nàng sẽ thua bởi cả lũ mà cảm thấy sinh khí. Nhưng là nơi này có. Cái nào nữ hài nghe không ra nàng là đối mỹ rồ thật quan tâm, tuyệt đối sẽ không như vậy để nàng đi ổ tổ no cù ni. Nếu bị thua ta không phải bị gia hỏa kia chết cười không thể ạ cả xỉ giả mổ cả trong lòng tìm cho mình cái không sai lấy cớ, sau đó quay người nhìn về phía đã vọt tới trước mặt mình sủ rẹn cả lù. Ta căn bản không cần cân nhở ở cờ nhiều như vậy gà mở công kích không có tác dụng. Ngay tại trong vòng một chiêu tất cả đều giải quyết hết băng trưởng ạ cả xì giả mổ cả bả vai co rụt lại, sau đó đem hấp huyết quỷ quái lực đống nhiên bộc phát, lấy thốn kình một trưởng đánh vào cả lũ trên bờ vai, đưa nàng cái kia hoàn toàn dị hóa cánh tay công kích tạm thời ngăn trở. Chính là trong nháy mắt này, su rèn cả lũ lộ ra sơ hở thắng bại chỉ ở trong vòng một kích dùng sức hướng về phía trước bước ra, đem yêu. Lực tất cả đều tụ tập tại một điểm, một kích này đem địch nhân sinh mệnh trong nháy mắt cướp đi. Một kích tiếp chiêu đi tỉ tỉ ạ cả xỉ giả mổ cả đem mình toàn bộ yêu lực tất cả đều ngưng tụ tại trên đùi phải, thừa dịp cả lũ bởi vì nàng vừa rồi băng trưởng mà lộ ra sơ hở cái này duy nhất cơ hội, một cước đá trúng cả lũ phần bụng, yêu khí cường đại hóa thành lôi quang cùng con rơi xuyên thấu cả lũ thân thể, sau lưng cả lũ bay lượn nở rộ. Vênh ạ cả xỉ giả mổ cả toàn lực một cước đem cả lũ xương cốt cùng nội tạng toàn bộ đá nát, cả lũ máu tươi cu nở dê phun tại ạ cả xì giả mổ cả trên thân. Chớ có trách ta, cả lũ tỉ tỉ, ta chỉ có thể làm như thế cái gì ạ cả xì giả mổ cả vốn cho rằng đã lấy được thắng lợi, nhưng là sủ rèn cả lũ cái kia dị hóa cánh tay phải, lại tại giờ phút này đánh xuyên buông lỏng đề phòng ạ cả xì giả mổ cả thân thể, 2 tỷ mỗi máu tươi đồng thời trên không trung nở rộ, lực lượng đụng nhau. Cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương, kết quả làm sao có thể rõ ràng đã đem nội tạng tất cả đều đánh nát, tỉ tỉ là bất tử chi thân sao.